Đan Đại Chí Tôn, chương 2306, Long tộc giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoạn lịch sử thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân kia, Thiên Long tộc đã từng thức tỉnh qua huyết mạch đại đạo Long Quỳ, bước lên Long thần cảnh, truy đuổi Long đế, nhưng cuối cùng lại dừng bước, chết bởi thiên tai. Trước khi chết, nó để lại truyền thừa, kéo dài huyết mạch, mà đợi đến hậu thế. Người hẳn là may mắn. Lúc ấy là chúng ta phát hiện, nếu như bị Tử Kim Cự Long đạt được, chỉ sợ truyền thừa cùng huyết mạch này đã bị nó xóa đi. Bát thủ Thiên Long đưa hai con mắt tiếp cận Khương Phàm, còn lại toàn bộ đều đang ngắm nhìn Hồng Hoang Thiên Long đang giương cánh bay cao ở trên kia. Thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân, còn từng truy đuổi cảnh giới Long đế, chết bởi thiên tai, dạng thiên tai gì lại có thể hủy diệt Hồng Hoang Thiên Long tộc khác không có trợ giúp sao? Cự Long tộc không nhúng tay sao? Nếu có thể lưu lại truyền thừa, vì sao không đưa về Long tộc, mà là để ở lại thế giới mới? Chẳng lẽ giữa thế giới mới cùng Long tộc có liên hệ nào đó sao? Bát thủ Thiên Long mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Hồng Hoang Thiên Long mà lâm vào trầm tư. Lúc này, Thương Hải Cự Long hoành hành tại đáy biển xô ra khỏi mặt biển ở xa xa, giống như một hòn đảo màu lam, nhấc lên sóng to gió lớn. Nở rộ ra ánh sáng xanh thẳm thần bí đến rung động, sinh ra cộng minh cùng đại dương mênh mông. Lại ở tiếp phía sau, Tử Kim Cự Long phát động long khí ngập trời, hoành hành trong thiên hải, nhanh chóng tới gần nơi này. Bát thủ Thiên Long từ trong trầm tư trở lại hiện thực, hai cái đầu ở giữa có chút hướng về phía trước, quan sát Khương Phàm. Ta và ngươi làm giao dịch, để nó về Thiên Long tộc cùng ta. Để báo đáp lại, Thiên Long tộc sẽ dốc hết toàn lực. Kiềm chế Long tộc thậm chí Cự Long đại lục hãm hại ngươi. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi nháo đến trình độ gì, đều không cần lại lo lắng Cự Long đại lục uy hiếp. Ta muốn đối mặt với Cửu Châu thập Tam Hải, không thiếu một Long tộc này. Ngươi rất rõ ràng Thiên Long tộc không thể nào bỏ mặc huyết mạch đại đạo Long Quỳ còn sót lại như thế này ở bên ngoài, lại còn là rơi xuống trong tay phần thiên thần hoàng ngươi. Nếu như ngươi không thể chủ động cho, chúng ta chỉ có thể cứng rắn đoạt. Cũng không tiếc cái giá mà đoạt. Ta ngay cả toàn bộ Long tộc còn không sợ, còn sợ Thiên Long tộc ngươi đây. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, nếu không hôm nay ngươi không thể quay về Thương Huyền. Ta cũng khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, đại đạo Long Quỳ đến cuối cùng là ở lại bên ngoài phù hợp, hay là trở lại Long tộc thích hợp hơn. Cự Long tộc sẽ không cho phép Thiên Long tộc sinh ra Long thần thứ hai, lại còn là huyết mạch đại đạo Long Quỳ như thế này. Nếu như các ngươi kháng cự, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn phát xung đột kịch liệt. Đây không chỉ sẽ phá hư mối quan hệ vốn đã đặc biệt giữa Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc, mà cuối cùng còn có thể hại chết đại đạo Long Quỳ. Toàn thân bát thủ Thiên Long sôi trào long khí, long uy đại thịnh. Xử trí Hồng Hoang Thiên Long như thế nào là chuyện của Thiên Long tộc. Không tới phiên nhân tộc ngươi đây làm quyết định. Hồng Hoang Thiên Long càng không có khả năng trở thành vũ khí để cho ngươi chinh chiến thiên khải. Khương Phàm không sợ, chỉ trên trời, mời nó tự mình làm quyết định. Hai cái đầu ở giữa của bát thủ Thiên Long tiếp tục cảnh giác Khương Phàm, sáu cái còn lại thì nhìn đến Long Quỳ đang ở trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hồng Hoang Thiên Long đã chọn ngươi, cũng thành tựu ngươi, ngươi nên kế thừa ý chí của nó, trở lại Thiên Long tộc, bảo vệ Thiên Long tộc. Ngươi là Thiên Long cao ngạo, không nên đi theo nhân tộc, bị nhân tộc thúc đẩy, nếu không ngươi sẽ để cho chính ngươi biến thành trò cười, càng để Thiên Long tộc thêm hổ thẹn. Tin tưởng ta, trở lại Thiên Long tộc, ngươi sẽ hưởng thụ được địa vị cùng tài nguyên vốn có, cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, tên của ngươi sẽ uy vang thiên khải. Nhưng nếu như ở bên cạnh Khương Phàm, ngươi chỉ là tọa kỵ, là vũ khí, thứ ngươi gặp phải chính là gió tanh mưa máu. Là nguy cơ giết chóc, lúc nào ngươi cũng có thể sẽ chết đi. Đại tặc nhìn cao ngạo uy nghiêm, nhưng bản tính há mồm liền hồi đáp. Đầu ta không dùng được, nghe không hiểu những lời đường hoàng ngươi nói. Lời ngươi nói với ta, dùng cái đầu đây của ta hiểu thử, ngươi nghe một chút. Đi theo Long tộc ngươi, ta chính là ngồi ăn rồi chờ chết thôi, chính là nhìn các ngươi đấu tranh nội bộ thôi. Nếu Thiên Long tộc từ đầu đến cuối đều cứng chắc, cuối cùng ta sẽ bị đẩy lên phía trước, cùng chết với Cự Long tộc, sau đó bị làm chết. Nếu ngày nào đó Thiên Long tộc mềm nhũn, gánh không được áp bách từ Cự Long tộc, ta sẽ bị các ngươi từ bỏ, làm vật hy sinh thôi. Nếu như ta ở lại nơi này, chính là rong ruổi thiên hạ, khiêu chiến quần hùng, đại sát mười phương, hào tình vạn trưởng, phấn chấn anh tư bừng bừng. Chiến nhân tộc, chiến ma tộc, chiến yêu tộc, bên trên thiên khải, bên dưới u minh, giết đến thiên hôn địa ám, chiến đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng hoặc là thành thần xưng bá, hoặc là chiến tử nơi xa trường. Bát thủ thiên long dừng ở bầu trời, an tĩnh trọn vẹn nửa phút, tám cái đầu tám cái miệng vậy mà quả thực không có phun ra được một chữ nào. Đại tập cúi đầu hỏi Khương Phàm, ta hiểu đúng không? Khương Phàm duỗi duỗi ngón cái, rất thông thấu. Đại tập ho nhẹ vài tiếng, đưa cổ, hỏi bát thủ thiên long. Người thay ta trả lời, ta hẳn là nên trở về, hay là nên ở lại đây? Tử kim cự long theo tới nơi này, đứng ở cách đó không xa, thân rồng so với thương hải cự long càng lớn càng tráng kiện khủng bố chiếm cứ tại bầu trời xanh thẳm, long khí cuồn cuộn, ánh sáng tử kim chiếu xa vạn trượng, bừng bừng phấn chấn, mang cho thiên hải cảm giác áp bách nặng nề. Đôi mắt rực rỡ như mặt trời kia đang lạnh lùng nhìn đại đạo long quỳ ở trước mặt. Mặc dù ở trước mặt tử kim cự long cao lớn, toàn bộ sinh linh đều sẽ lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, nhưng ánh sáng hồng mông mà con thiên long kia phát tán ra lại như sinh ra giao hòa cùng thế giới này, khí thế cực kỳ khủng bố. Thương hải cự long và tử kim cự long đều đang trầm mặc, thật sự là đại đạo long quỳ trong truyền thuyết, lấy tên hồng hoang thiên long lưu danh siêu cấp yêu tộc. Càng là vị huyết mạch long đế được sinh ra đầu tiên trong lịch sử thiên long tộc. Cách chương.